Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1285, Liễu Diệp phi đao. Bất quá chúng ta mấy cái ngược lại là không có chuyện gì. Hòa thượng phá giới tại ba cái kia độc phiến thời điểm nổ súng. Cũng đã đem Tử Kim Bát Tế đứng lên, đem chúng ta mấy cái bao phủ trong đó. Đem những cái kia đánh về phía chúng ta đạn tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Để chúng ta không có nghĩ tới là, tại những này dân liều mạng bên trong còn có một cái người tu hành. Là một cái nhìn thường thường không có gì lạ nam tử trung niên. Hắn đi theo tại ba cái kia độc phiến huynh đệ sau lưng. Dùng bọn họ cho mình đỡ đạn. Vậy mà thật liền xông ra ngoài. Ta nhìn về phía hắn thời điểm. Phát hiện trong hai tay hắn vậy mà đồng thời hất ra mười mấy thanh liễu diệp phi đao. Bá bá bá, phía những cái kia hải cảnh cái quốc phủ người đánh qua. Này liễu diệp phi đao mười phần có chính xác, cơ hồ mỗi thanh đều có thể đánh trúng người mi tâm. Lúc này liền có mười cái bảo đảo hải cảnh ngã xuống trung niên nam tử kia ám khí phía dưới. Trung niên nam tử kia bước chân căn bản không ngừng. Hướng thẳng đến bên ngoài liền nhào tới, đông đúc tiếng súng trong nháy mắt liền ngừng lại. Ta nhìn lại, nguyên bản giáp bản đằng sau 7-8 cái người sống sờ sờ. Ngoại trừ chúng ta 4 người bên ngoài, liền vẫn còn dư lại 1 người. Liền trước đó bị 3 cái kia độc phiến dùng cứt đái dội cho một thân ra hỏa. Hắn ngược lại là giật mình, trực tiếp liền núp ở phía sau của chúng ta. Dùng hòa thượng phá giới Tử Kim Bát ngăn trở đạn, bên ngoài còn có tiếng đánh nhau vang lên, trừ cái đó ra, còn có đạn thanh đổ xuống mà ra. Sửng sốt một lát, Lý Bán Tiên đột nhiên nói, tiểu cửu, chúng ta mấy cái nhanh lên thừa dịp nhảy loạn biển đi. Trên người ngươi không phải có tị thủy châu sao? Chúng ta dùng tị thủy châu chạy trốn, nơi này hẳn là cách đại lục không phải rất xa. Chúng ta hẳn là có thể chịu đựng được. Lý Bán Tiên nói ngược lại là nhắc nhở ta. Đúng vậy a, chúng ta có tị thủy châu tại. Từ nơi này chạy trốn hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là này tị thủy châu một chút giả không được chúng ta 4 người người. Nhiều nhất chỉ có thể làm 3 người dung thân. Còn lại một cái cũng chỉ có thể bơi lặn. Đi qua chẳng phải là muốn mệt chết tiết tấu. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Đào mệnh quan trọng, trước nhảy xuống biển lại nói. Tốt, vậy chúng ta liền nhảy xuống biển chạy trốn. Ta quyết định thật nhanh. Lời nói vừa dứt, hòa thượng phá giới thu lại Tử Kim Bát. Bạch triển trên lưng ta. Chúng ta nhanh chóng thoát đi giáp bản đằng sau. Hướng phía giáp bản xông lên ra ngoài. Vừa mới xông ra giáp bản đằng sau. Liền thấy trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể. Kia độc phiến ba huynh đệ có hai cái bị đánh chết. Còn có mấy cái khác nguyên bản cùng chúng ta cùng nhau chạy nạn người. Lúc này cũng chết tại nơi này. Nhưng là càng nhiều thì là những cái kia hải cảnh cùng quốc phủ người. Đều là vừa rồi dùng diệp phi đao hán tử kia cho giết chết. Người này vẫn luôn không hiện lóe không dò nước. Giấu giếm rất sâu. Vẫn là cái hết sức lợi hại cao thủ. Chỉ dừng một chút, chúng ta liền hướng phía bong tàu phương hướng ra ngoài. Vừa mới khởi hành, liền nghe được một người đột nhiên nói, cửu gia, các ngươi muốn đi đâu? Ta nhìn lại, phát hiện là Ngư lão đại giờ phút này chính co quắp tại trong một cái góc. Một mặt sợ hãi xem chúng ta. Chính chúng ta nghĩ biện pháp chạy đi. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Đừng lộn xộn, đừng bị quốc phủ người đánh chết. Hòa thượng phá giới trở về một tiếng. Sau đó mang theo chúng ta tiếp tục xông về phía trước đi. Ngư lão đại còn nói thứ gì? Chúng ta cũng không có nghe rõ. Liền đã chạy ra buồng nhỏ trên tàu. Ngay sau đó liền thấy giáp bản thượng hò hét ầm ĩ loạn thành một đoàn. Kia một túm mau trong tay nâng cao một cái súng tiểu liên loạn súng bắn phá. Phát điên bình thường, chỉ là một con thoi đạn còn chưa kịp đánh xong. chợt liền có đạn rơi vào hắn trên người. Thân thể đánh cùng điện giật, run run mấy lần, liền ngã trên mặt đất. Chết là thật thảm, mà kia dùng Diệp Phi đao hán tử thì bị 4-5 cái quốc phủ cao thủ vây công. Đánh thành một đoàn, ngay tại chúng ta ngồi chiếc này thuyền đánh cá đối diện. Có một chiếc rất lớn tuần tra thuyền ngăn tại phía trước. Bên kia còn không ngừng có bảo đảo hải cảnh cùng quốc phủ người hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Xem này tiết tấu, rất không lạc quan. Lý Bán Tiên chiêu hô một tiếng, cùng hòa thượng phá giới cùng nhau xung phong, hướng phía bong tàu một bên đi theo đi qua, dự định trực tiếp nhảy xuống biển. Chỉ là không đợi chúng ta tới gần mạn thuyền, một con thoi đạn liền đánh vào Lý Bán Tiên cùng hòa thượng phá giới bên chân. Dọa hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên vội vàng rút lui trở về. Đối diện kia chiếc tuần tra trên thuyền lập tức có người cầm đại loa hô. Trên thuyền người nghe, nhanh lên bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Chỉ cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Bằng không ngay tại chỗ xử quyết. Muội, rơi vào trong tay bọn họ khẳng định không có tốt. Chúng ta chỗ nào chịu dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Hòa thượng phá giới không nói hai lời, lần nữa tế khởi tử kim bát, ngăn tại trên đầu của chúng ta, lại lần nữa hướng phía mạn thuyền bên kia bước nhanh mà đi. Đông đúc đạn lần nữa hướng phía chúng ta đánh tới, bất quá vẫn như cũ bị tử kim bát ngăn cản trở về. Ngay tại chúng ta mắt thấy liền dựa vào gần mạn thuyền thời điểm, đột nhiên mấy đạo màu vàng phù hướng phía chúng ta bên này bay tới, liền rơi vào mép thuyền trên, chợt nổ bể ra đến, toàn bộ mạn thuyền đều nổ vỡ nát. Phù kiếm, tốt nhiều bức thủ đoạn, xem ra đối diện trên thuyền có quốc phủ cao thủ tại. Vậy chúng ta càng không thể có một lát dừng lại, lại một lần nữa, chúng ta liều lĩnh vọt tới, không có lường trước. Đối diện trên thuyền đột nhiên có một người hướng phía chúng ta bên này người nhẹ nhàng mà đến. Trong tay cầm một cái sáng loáng bảo kiếm, lăng không tích dưới, vừa vặn đánh vào hòa thượng phá giới ngưng kết Phật Pháp bình chướng bên trong. Nhưng nghe được trên đỉnh đầu tử kim bát phát ra, ông, một tiếng vang thật lớn, để cho người ta sợ hãi, mấy người chúng ta thân hình đều là dừng lại. Bị chấn dưới chân một cái lảo đảo, trong chớp mắt, trước mặt của chúng ta liền xuất hiện một cái hơn 60 tuổi lão đầu nhi. Âu phục phẳng phiu, hạc phát đồng nhan, khóe môi nhếch lên một mặt khinh miệt ý cười. Trong tay hắn xách ngược lấy vậy đem bảo kiếm, cười hắc hắc nói, xin đợi chư vị đã lâu. Làm sao? Tại bảo đảo làm xong sự tình liền muốn đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, đánh chó có phải hay không còn muốn hỏi một chút chủ nhân. Chúng ta cũng không biết trước mắt người này là ai, bất quá khẳng định là địch nhân của chúng ta. Hơn nữa tu vi rất cao, ta có thể cảm giác được, tu vi của hắn tối thiểu cùng hổ đường đường chủ tu vi không sai biệt lắm. Nếu là tại chúng ta tu vi thời kỳ cường thịnh, tự nhiên không sợ người này. Nhưng là bây giờ chúng ta 4 người người bên trong, cũng chỉ có Bạch Triển không có làm sao bị thương, người còn lại vết thương trên người đều không có tốt lưu loát. Ta càng là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hòa thượng phá giới tính tình nóng nảy, thấy lão đầu nhi này ngăn đón, căn bản không có nói nhảm, trực tiếp đem tử kim bát thay đổi đầu mâu, hướng phía lão đầu nhi kia ầm vang nện xuống. Lão đầu nhi kia không chút hoang mang, bảo kiếm trong tay vãn một cái kiếm hoa, hướng phía tử kim bát đánh qua, nhưng nghe được đinh đinh đang đang vài tiếng vang động. Kia tử kim bát bị lão đầu nhi đánh bay đi ra ngoài. Hòa thượng phá giới lại lấy ra hàng ma sử, cùng Lý Bán Tiên cùng nhau xông về phía trước đi, trong nháy mắt liền cùng lão đầu nhi kia gọi lên tay. Tiểu cửu ca, ngươi tạm chờ một hồi, ta đi giúp hai người bọn họ một cái. Bạch Triển đem ta đặt ở giáp bàn trên, lấy ra hỏa tinh xích long kiếm, cũng xông tới, chưa xong còn tiếp.